Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Edison đơn sắc phấn mát, dung dung ngũ tạng lục phủ đều mau hòa tan thành nước đường, nếu lúc này nàng tâm lý trạng thái có. Thể bị cụ tượng hóa miêu tả ra tới. Đại khái bách chuyển thiên hồi chính là 4 chữ. A Vĩ đã chết, Thẩm Độ sớm cũng liệu đến chính mình câu này đột nhiên không kịp phòng ngừa thông báo. Sẽ làm trước mắt tiểu cô nương sửng sốt, chỉ là đứng ở nhà nàng cửa đã mau 10 phút, tiểu cô nương vẫn là mở to một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn xem. Phấn môi khẽ nhếch, đầy mặt hồn du thiên ngoại, linh hồn xuất khiếu, hắn nguyên bản cùng nàng đối diện. Nhưng nhìn, liền không nhịn xuống chính mình về trước lánh ánh mắt, cặp kia con ngươi quá mức xinh đẹp. Nàng chính mình giống như không hề phát hiện, cảm ơn ngươi cà phê, Thẩm Độ xoa xoa nàng đầu. Ta chờ ngươi trả lời, nam nhân nói xong những lời này sau. Tính toán rời đi, nàng trương môi, theo bản năng nhỏ giọng hỏi câu, này liền đi rồi sao, này nhàn nhạt mất mát ngữ khí. Dung dung chính mình cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu, Thẩm Độ lộn trở lại thân mình. Mát lạnh trong mắt ba quang truyền lưu, cùng vừa mới ôn nhuận thân sĩ bất đồng, lại mở miệng đã là hơi mang ngả ngớn, môi mỏng hơi sốc, nghĩ tới không cho ta đi hậu quả sao. Này nam nhân ách thanh âm đùa giỡn người thời điểm thật là tuyệt, đầy người thanh phong minh nguyệt. Lưu manh, dung dung cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Lẩm bẩm nói, trên đường cẩn thận, Thẩm Độ hơi hơi mỉm cười, một tay cắm túi, một cái tay khác dịch đến nàng bên tai búng tay một cái. Dung dung, xem ta, tiểu cô nương theo bản năng ngẩng đầu lên, bởi vì cong eo. Nam nhân tây trang cổ áo hơi hơi rộng mở, xuyên màu trắng áo sơ mi có chút nhăn, tuốt năng phục tùng quần tây nổi lên điểm nếp gấp, miêu tả ra thon dài rắn chắc đùi, hắn híp lại mắt. Như có như không đảo qua nàng gương mặt, cười nhẹ một tiếng, đừng làm cho ta chờ lâu lắm mơ siêu, dung dung nuốt nuốt nước miếng, ngủ ngon, hắn dùng sức ấn nàng. Đầu, nghiêng người rời đi lúc nào cũng, hữu lực bàn tay cọ qua nàng trên trán, vươn ngón trỏ khấu ở ngón tay cái lòng bàn tay chỗ. Mềm nhẹ thả nhanh chóng bắn một chút, tựa hồ cũng không có nghĩ tới muốn dừng lại bước chân quay đầu. Lại xem một cái dại ra nàng, nguyên bản một đôi chân liền trường, không làm một lát dừng lại khi tốc độ cực nhanh, dung dung vỗ về trái tim dựa vào trên cửa, kinh hồn chưa định mồm to thở hổn hển, hô hấp thiếu chút nữa đều phải đình chỉ, đại môn bang một tiếng bị đóng lại, dung dung vọt vào phòng ngủ nhanh chóng đảo giường, lấy bị che mặt, hai chân treo không treo ở giường ngoại không ngừng vùng vẫy. Tiếng thét chói tai cũng cùng hai chân run rẩy tần suất kỳ tích trùng hợp, a a a a a a a a a. Nàng trình chữ to trạng hoành nằm ở trên giường, duỗi tay chặn trên trần nhà đèn treo chiếu xuống dưới ánh sáng, thân mình xoay cái vòng lại ôm lấy. Bên cạnh ngang thú bông, hai chân gắt gao mà kẹp thú bông bụng, đôi tay ôm lấy đầu của nó dùng sức khóa khẩn. Tựa hồ muốn đem này chỉ đáng thương hùng xoa tiến trong thân thể, nhưng cho dù là đem cả người sức lực đều dùng ở thú bông trên người, nàng vẫn cảm thấy trái tim nhảy lên lợi hại, cằm trống ở nó lông xù xù chán thượng. Dung dung bĩu môi, ngón tay cũng không chịu khống chế nắm nó mau, bất luận nàng như thế nào tra tấn này chỉ hùng. Hùng cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại, nàng đem hùng ném ở một bên. Lại một lần nằm sấp xuống, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt con ngươi tiểu cô nương sửng sốt đã lâu. Mới lẩm bẩm nói, vẫn là dưỡng chỉ sủng vật đi, ít nhất ở nàng muốn lên tiếng thét chói tai khi, có thể cho nàng một chút đáp lại, chẳng sợ giống cái ngốc tử giống nhau nhìn nàng đều được dung dung. Đứng dậy, chân trần đạp lên thảm thượng, mềm mại mau xẻo cọ đến nàng gan bàn chân. Làm người có chút chịu không nổi, nàng chạy chậm đến ban công chỗ đó. Đẩy ra cửa sổ sắt đất lặng lẽ ngồi xổm lan can sau. Vươn nửa cái đầu hướng dưới lầu vọng, tài xế tới không nhanh như vậy. Nam nhân như cũ đứng ở dưới lầu, dựa vào thụ xem di động, bởi vì quá xa, nhìn qua liền như vậy tiểu cái điểm nhi, đều mau cùng bóng đêm hỗn vì nhất thể, chỉ chốc lát sau. Áo ngủ sườn trong túi di động vang lên, Dung Dung lấy ra di động. Là Thẩm Độ phát lại đây tin tức, ta xe vào không được. Dung Dung cho rằng hắn là muốn cho chính mình hỗ trợ soát cái tạp. Kết quả hắn phát tới tiếp theo điều tin tức lại làm chính mình dừng lại thân mình, ban đêm lạnh. Mau vào phòng, sau đó lại là một câu, nhớ rõ xuyên giày. Nàng chậm rãi đứng lên, Thẩm Độ trùng hợp hướng lên trên nhìn lại. Rõ ràng cách xa nhau khá xa, nhưng hai người lẫn nhau trong lòng lại rõ ràng thật sự, bọn họ nhìn đến đối phương. Thẩm Độ ngửa đầu nhìn nàng rất lâu, cuối cùng xoay người rời đi tiểu khu dưới lầu ghế gỗ. Trường đèn, cùng đại trương thụ, còn có tu bổ chỉnh tề lùm cây tựa hồ ở lấp lánh phát ra quang, nhưng đều không bằng nam nhân càng. Lúc càng xa bóng dáng sáng ngời, Dung Dung về phòng. Kéo lên bức màn, hít sâu một hơi, nàng thích người, sẽ sáng lên a. Thẩm Độ tin tức còn dừng lại ở xuyên giày cái kia. Dung Dung biết hắn không rõ chính mình vì cái gì muốn hỏi cái kia vấn đề. Nhưng nàng liền cố tình muốn như vậy trả lời, chờ về sau. Hắn hỏi tới về sau, nàng vừa lúc đúng lý hợp tình mà chống nạnh oán trách hắn, ai làm ngươi không xem hàn kịch trên xe. Thẩm Độ nội túi di động hợp với chấn động vài hạ, hắn lấy ra tới. Liên tiếp đều là tiểu cô nương phát tới tin tức, có lẽ. Người thích Mai Tây sao? Có lẽ, người thích Mai Tây sao? Có lẽ, người thích Mai Tây sao? Liền đã phát ba điều. Thẩm Độ khó hiểu, trở về cái, qua đi, bên kia phát tới một cái đắc ý biểu tình, bởi vì lão Vương lâm thời xin nghỉ nhân tiện tiếp. Nhận tài xế chức nhưng có thể lấy xong phân tiền lương cho nên không oán không hối hận hơn phân nửa. Đêm lại đây tiếp lão bản về nhà, Ngụy Sâm xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được lão bản trên mặt. Lúc này hơi mang nghi hoặc biểu tình, hắn tức giận hỏi. Thẩm Tổng, làm sao vậy? Thẩm Độ nhàn nhạt kêu một tiếng tên của hắn. Ngụy Sâm siêu, Ngụy Sâm lên tiếng. Thẩm Tổng, Thẩm Độ thật sự đối Mai Tây không có gì hứng thú, nhưng là Ngụy Sâm có lẽ có, hắn cũng không rõ những lời này hàm nghĩa ở nơi nào. Vì thế máy móc thức đem những lời này lặp lại hỏi cấp Ngụy Sâm nghe, ngươi thích Mai Tây sao? Ngoặc kép, tân đổi Maybach 62S liền như vậy, ở giảm sóc mang lên sóc này vài cái. Ngụy Sâm tay run lên. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình tương lai vài thập niên lao động giá trị liền phải giao đãi tải. Đây chiếc xe thượng, hậu toa Thẩm Tổng thực rõ ràng có chút khó chịu. Như thế nào, không thích sao, bởi vì có cái nhiệt tình yêu thương xem hàn kịch Hàn Tổng hỗn hàn vòng truy hàn tịch idol bạn gái. Cũ, Ngụy Sâm vẫn là rất hiểu biết những lời này là có ý tứ gì, đến từ chính cử tạ yêu tinh Kim Phúc. Châu thông báo danh ngôn, Ngụy Sâm cả người đổ mồ hôi. Thế nhưng trong lúc nhất thời không biết là nên cự tuyệt hay là nên đáp ứng, cự tuyệt là cần thiết. Nhưng là đáp ứng, từ nay về sau liền đi lên đỉnh cao nhân sinh, cùng lắm thì chính là hy sinh hậu môn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình quá không được trong lòng kia đạo khá mơ siêu đấy, trợ lý vẫn luôn không trả lời. Thẩm Độ đoán hắn phỏng chừng cũng không thế nào thích Thẩm Tổng. Ngài có cảm thấy hay không chúng ta tổng tài làm thiếu điểm nhân khí? Ngụy Sâm miễn cưỡng cười, thật cẩn thận thử nói. Tỷ như, nữ đồng chí, nhất bang đại lão gia tuy rằng làm công tác thời điểm hiệu suất rất cao. Nhưng cái nào nam nhân thật có thể chịu đựng trong văn phòng không có nữ đồng sự, nghe không đến nữ đồng chí nước hoa vị. Cũng nghe không đến nữ các đồng chí ở nước trà gian cười duyên thanh, mấu chốt là có đôi khi khai có. Sắc vui đùa, không cái nữ đồng chí nhấp miệng thẹn thùng, nhất bang đại lão ra so với ai khác càng tài xế già. Thật là không thú vị tột đỉnh, Thẩm Tổng tích tự như kim biểu lộ chính mình thái độ. Không cảm thấy, xong rồi. Thật truy Thẩm Tổng, Ngụy Sâm cơ hồ dùng toàn thân sức lực bài trừ cái này nghỉ bệnh lấy cớ. Ta gần nhất mệt mỏi quá, tưởng thỉnh mấy ngày mang tân giả, sao lập hạ thời tiết đã qua cùng với ẩm ướt mưa nhỏ. Trên ban công lô hội diệp có chút ướt át, sáng sớm Di Lặc giọt nước rừng ở Diệp Tiêm Thượng lung lay sắp đổ, Dung Dung mở ra phát sóng trực. Tiếp, trong lòng ngực ôm một con lam đôi mắt mèo Ragdoll, đây là thành viên mới. Kêu đáng yêu, Dung Dung bế lên Miêu Đạt ở trước màn ảnh. Cấp phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn hai mắt mấy tháng lớn nhỏ tiểu nãi miêu. Đã có thể dự kiến sau khi lớn lên kinh diễm bộ dáng. Hai chỉ miêu chảo tử ngoan ngoãn đáp ở Dung Dung cánh tay trước. Anh miêu miêu hai tiếng, lúc ấy Dung Dung chiếu video chọn miêu. Một oa mèo con, nàng đôi mắt đều mau xem hoa, không thiếu tiền nhan khống nhanh chóng quyết định. Lấy đẹp nhất kia một con là được, lão bản. Chủng loại miêu phẩm tướng trực tiếp quyết định giá cả Nga, không quan hệ, Dung Dung hào khí. Vung tay lên, muốn đẹp nhất này mặt vừa thấy liền biết là S cấp Dung muội cùng đáng yêu cùng bình. Ta thế nhưng nhất thời không biết nên liếm ai cùng Dung muội giống nhau đẹp. Dung Dung nghiêng đầu cọ cọ đáng yêu đầu, đem nó đặt ở trên mặt đất, lại tiếp tục chính mình phát sóng trực tiếp sự nghiệp hiện tại chỉ đánh cái đế. Còn không có tô màu màu bộ phận, Dung Dung nguyên bản là tính toán hoàn nguyên lần trước ở TF lễ khai mạc hóa cái kia trang. Nhưng bởi vì đợi lát nữa muốn đi ra ăn cơm. Cho nên liền lui cầu tiếp theo hóa cái hàng ngày trang, mỗi tới rồi xuân hạ thời tiết. Dung Dung liền rất thích xem ngày tạp trang Dung, tuổi trẻ sức sống thiếu nữ trang Dung. Năm tăm cùng mí mắt đề lượng là không thể thiếu một cái bộ phận. Edison đơn sắc phấn mắt 92 hào gần nhất trở thành nàng tân sùng. Nhàn nhạt sâm panh kim điểm xuyết ở mí mắt trung ương chỗ. Rũ xuống lông mi khi, thanh thấu tự nhiên đánh lượng sắc tăng lên toàn bộ trang Dung tuổi trẻ độ, nàng hóa trang thời điểm. Trên mặt vẫn luôn mang theo như có như không ngây ngô cười, thoạt nhìn tâm tình thực hảo, fan cũng. Phát hiện, ở làn đạn hỏi nàng, Dung Dung nói gần nói xa. Hôm nay thời tiết hảo, cho nên tâm tình hảo, còn tưởng rằng Dung muội luyến ái cho rằng luyến ái một Dung muội thật. Sự không tính toán nói cái luyến ái sao Dung muội đã cùng ta luyến ái ủng ủng tính thượng ngày. Đó buổi tối, nàng giống như ước chừng có một cái tuần chưa thấy được Thẩm Độ, ngày thường hạt lưu thời điểm. Chính mình chủ động đáp lời nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ. Nhưng nói khai, như thế nào cũng ngượng ngùng lại đi quấy giày hắn, Dung Dung hóa hảo trang. Đỏ mặt lấy ra mặt khác một bộ di động cấp Thẩm Độ đã phát điều tin tức ta có miêu 5 phút sau. Thẩm Độ bên kia trở về ta biết người như thế nào biết. Người ở phát sóng trực tiếp nói Dung Dung tức khắc cả người cứng đờ. Nhìn về phía màn ảnh ánh mắt cũng trở nên cứng đờ, nàng ngón tay run rẩy hỏi hắn. Làm gì xem ta phát sóng trực tiếp? Không thể xem, Dung Dung á khẩu không trả lời được. Híp mắt liếc liếc làn đạn đều bởi vì nàng giờ phút này trầm mặc yên lặng mà điên cuồng chụp lại màn hình liếm. Nhàn, cũng không biết Thẩm Độ xem nàng phát sóng trực tiếp thời điểm là cái gì tâm tình, ngươi xem. Ta phát sóng trực tiếp làm gì cũng không nói một tiếng nàng oán trách đánh câu nói phát qua đi. Ý tư chính là cảm thấy này nam nhân muốn trước tiên nói một tiếng. Bằng không nàng không có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại một câu đều nói không nên lời, vừa nhớ tới nàng mới vừa hóa hảo trang hướng về phía màn ảnh. Óng ẹo tạo dáng bãi pâu bộ dáng. Cả khuôn mặt đều ở thăng ôn, những lời này mới vừa phát qua đi. Làn đạn liền tạc biển sâu tàu ngầm X10 đại tàu ngầm X10. Thổ hào soát pháp chính là lễ vật luận cân xưng, làn đạn đều ở soát 666 tới khen ngợi vị này thổ hào fan, bởi vì vị này thổ hào fan soát lễ vật tương đối nhiều. Cho nên phát làn đạn đều là có đặc hiệu, Dung muội hào đáng yêu hôm nay cũng là ái Dung muội. Một ngày A Vĩ đã chết Dung Dung, ngoa kép, hành, nàng cũng đã chết, hết chương.